Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, cuồng đánh màu máu bóng người. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ là toàn bộ vấn thiên trong đại lục cường đại nhất ngôn ngữ, coi như là huyết sắc này bóng người cũng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Đồng lấy phản hư cảnh đỉnh phong thực lực, ngưng tụ linh khí, sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, kích hoạt cấm cố trận pháp, cưỡng ép sửa đổi trận pháp. Lúc này trận pháp không chỉ có phong ấn đầy mảnh linh khí của thiên địa mức độ đậm đặc, hơn nữa còn phong ấn vượt qua phản hư cảnh thực lực cường giả trong thân thể linh lực. Bất quá loại này giam cầm, chính là không thể vĩnh cửu. Bất quá vậy là đủ rồi. Tô Đồng khóe miệng, câu lên một cái đường cong. Nếu như huyết sắc này bóng người thực lực có mạnh hơn nữa một ít, liền tính Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ cường hóa cấm cố trận pháp, cũng không cách nào cưỡng ép giam cầm màu máu bóng người thực lực. Nhưng bây giờ khác nhau. Kia màu máu bóng người, bởi vì trên vạn năm phong ấn, trong thân thể luồng linh lực trôi, chỉ còn lại linh hư cảnh thực lực, cường hãn thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vào lúc này cũng là đem uy lực triển lộ không thể nghi ngờ. Đây, không thể nào, không thể nào. Kia màu máu bóng người cảm giác trong thân thể linh lực không ngừng một chút xíu bị giam cầm, cũng là có chút điên cuồng. Nếu như thực lực tiếp tục giảm xuống mà nói, kia hắn có thể sẽ bị đám này Bắc vực kẻ yếu đánh chết. Hắn làm sao? Không biết nha, tựa hồ điên, bị phong ấn rất lâu, nhất định sẽ điên, bởi vì trận pháp này, giam cầm là phản hư cảnh trở lên cường giả cảnh giới. Những người này, đạp vào phản hư cảnh đều không có bao nhiêu. Càng thêm không cần phải nói phản hư cảnh trở lên, cho nên lúc này bọn hắn căn bản là không cảm giác được biến hóa, chỉ thấy kia màu máu bóng người lúc này giống như bị điên một dạng, là trận pháp kia. Ngay tại lúc này, kia màu máu bóng người cũng là phát hiện trên bầu trời trận pháp. Không hổ là ban đầu nhân vật mạnh mẽ, phá cho ta. Phát hiện trận pháp kia thời điểm, màu máu bóng người đưa ra hai ngón tay, một đạo màu máu linh khí ngưng tụ, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Ầm, tiếng vang to lớn xuất hiện, sau đó vô sự phát sinh. Ha ha, đây giam cầm toàn bộ Bắc vực thiên địa trận pháp, nếu thật là bị ngươi chỉ điểm một chút phá, còn có ý nghĩa tồn tại. Tô Đồng nhìn đến màu máu bóng người động tác, cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu như ban đầu màu máu bóng người đây một chỉ điểm ra, trận pháp tuyệt đối phá toái. Đáng tiếc, hiện tại thực lực của hắn bất quá linh hư cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống. A, một chỉ không có hiệu quả. Kia màu máu bóng người cũng là hô to một tiếng, sau đó điên cuồng ngưng tụ linh lực, một chỉ lại chỉ một cái điểm ra. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng vang lớn liên tiếp xuất hiện, có thể lại vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vậy người xảy ra chuyện gì? Tựa hồ đang công kích cái gì? Không thấy nha, người này quả nhiên tựa hồ điên. Phía dưới vốn là đã muốn chạy trốn cường giả khắp nơi, lúc này lại là không nhúc nhích nhìn lên bầu trời. Kia màu máu bóng người bộ dáng, để bọn hắn quên mất mới vừa uy áp mạnh mẽ. Phía trên kia, có trận pháp, Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Lúc này cũng là phát hiện một chút manh mối. Cái gì? Trận pháp? Mộc Nghệ Thần khẽ cau mày. Đây Bắc vực trong bầu trời lại có trận pháp? Hừm, vừa mới ta nghe đến. Kia Tô Đồng nói một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, sau đó chính là cảm giác đến kia màu máu bóng người trên thân linh lực không ngừng hạ xuống. Chắc hẳn trận pháp này là kia Tô Đồng làm ra. Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão giải thích một câu, lúc nãy Tô Đồng nói thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hắn không có nghe hiểu. Vô pháp thuật lại, vẫn là rõ ràng, đó cũng không đơn giản. Tô Đồng, Mộc Nghệ Thần cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, kia bao phủ Bắc vực trận pháp, dĩ nhiên là Tô Đồng dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ bố trí. Hừm, trước ngươi nói qua, Tô Đồng chỉ có điều tu luyện một năm, chính là có thực lực hôm nay. Chắc hẳn tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Kỳ Mộc Tông Thái Thượng trưởng lão cũng coi là kiến thức rộng. Chỉ là nhìn thấy Tô Đồng thi triển thượng cổ thần chi ngôn ngữ, chính là đoán được một ít. Tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ, khó trách, may mà ban đầu không có đối địch với hắn. Mộc Nghệ Thần nghe vậy, sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Bất quá lúc này lại là có chút may mắn. Lúc trước Bách Tông đại chiến thời điểm, không cùng Tô Đồng là địch, liền tính không phải bằng hữu, cũng không làm nổi địch nhân. Hừm, một điểm này, ngươi làm giỏi vô cùng. Loại này nắm giữ khủng bố ngộ tính người, phiến thiên địa này, là không giữ được hắn. Hạn chế cùng hắn xích mích. Thái Thượng trưởng lão giao phó một phen. Vâng, Nghệ Thần hiểu rõ. Mộc Nghệ Thần gật đầu đáp. Ngay tại lúc này, trong bầu trời màu máu bóng người, lần nữa bùng nổ ra một đạo hô to. Sau đó vô số linh lực màu đỏ ngòm hướng phía trận pháp kia đánh tới. Có thể lại như cũ không làm nên chuyện gì. Đáng ghét, nếu không phá được trận pháp, vậy ta liền giết ngươi. Vừa lúc đó, kia màu máu bóng người rốt cuộc kịp phản ứng. Nhìn cách đó không xa Tô Đồng, một cái thiểm lược, chính là hướng phía Tô Đồng bay đi. Có thể vừa lúc đó, vậy mau nhanh lướt động thân thể, đột nhiên đình trệ, sau đó không có dấu hiệu nào, từ giữa không trung rớt xuống. Quá lâu không có trải qua phản hư cảnh đi. Cảnh giới này, có thể vẫn không thể ngự không phi hành. Tô Đồng nhìn đến kia rơi xuống màu máu bóng người, cũng là cười nhạo một tiếng. Phản hư cảnh cường giả, chỉ có thể dựa vào yêu thú hoặc là pháp bảo, mới có thể phi hành trên không trung. Lúc này màu máu bóng người linh lực bị giam cầm, thực lực cũng là rơi xuống phản hư cảnh đỉnh phong. Có hay không yêu thú cùng pháp bảo, chỉ có thể đi xuống rồi. Hừ, bất quá Tô Đồng hiển nhiên cũng không định bỏ qua cho gia hỏa này. Mũi chân nhẹ một chút lôi tinh thú sau lưng, mượn lực một cái, chính là đuổi theo kia màu máu bóng người. Linh lực ngưng tụ tại trên chân, trực tiếp một cước đá ra. Ầm, lực lượng cường đại, trực tiếp để cho kia màu máu bóng người trên thân tinh lực đều là mỏng manh rất nhiều. Đáng ghét, vừa mới không có một chút phòng bị rơi xuống. Lúc này kia màu máu bóng người căn bản là không có cách giữ vững thân thể. Cho nên Tô Đồng công kích, hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Lại đến, Tô Đồng cũng không định một cước xong chuyện, tiếp tục hướng về kia màu máu bóng người. Sau đó đấm ra một quyền, trong quả đấm, hỏa thuộc tính linh lực phun trào. Ầm, một quyền đập vào kia màu máu bóng người trên mặt. Ầm, ầm, sau đó Tô Đồng nắm đấm, giống như mưa rơi rơi vào kia màu máu bóng người trên thân. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ để cho kia màu máu bóng người trên thân tinh lực biến mất một ít. Phía dưới cường giả, nhìn đến Tô Đồng không có một chút nương tay bộ dạng, cũng là có chút lòng rung động. Đặc biệt là những cái kia cùng Tô Đồng có chút qua lại tông môn. Tại Tô Đồng trong tay, vừa mới chính là linh hư cảnh cường giả, lúc này lại là như cùng một cái như chó chết. Mặc cho Tô Đồng xẻ thịt, bào hạo phong nhận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, vô số đao gió hình thành, sau đó không chút do dự nào rơi vào kia màu máu bóng người trên thân. Tô Đồng rõ ràng, trận pháp này duy trì không được bao lâu, cho nên lúc này căn bản không có một chút nương tay. Từng đạo công kích, thấy xung quanh cường giả, yên lặng đem Tô Đồng định là danh sách đen, mạnh mẽ như vậy lại hung hãn người, lần sau cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.